Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 107. Dựa vào thân phận thân bí của Phong Hàng Lãng ở tập đoàn tài chính hiên hách ở Thân Thành. Với vẻ ngoài vừa anh tuấn, Lãng Tử lại vừa đầy mị lực. Đúng là một người đàn ông kim cương từ xương cố. Anh ta muốn tìm phụ nữ thì chẳng phải hắt tay gọi một cái là có ngay sao? Dễ như trở bàn tay. Vì vậy, Tiết Lạc nghĩ khả năng Phong Hàng Lãng nửa đêm canh ba làm quá mọi chuyện, tự mình chạy đến trường tìm cô rất ý tồ, ít nhất là thiều một động cơ nhất định. Nếu khả năng của Phong Hàng Lãng rất ít, sẽ là ai nhỉ? Không phải là Phương Diệc Ngôn đây chứ? Nghe người ở hội sinh viên nói, chuyến bay của Phương Diệc Ngôn bị lùi lại rồi, phải đến chiều ngày mai mới về trường được. Vậy là ai đây? Lại còn xưng là chồng cô nữa. Trong lúc Tiết Lạc đang mơ hồ không hiểu, Viên Đóa, Đóa đã gấp gáp đi vào. Một tay nắm lấy tay Tiết Lạc, vừa kéo vừa lôi cô từ giường dậy. Đóa Đóa, rốt cuộc là ai? Trông cậu hùng hổ cứ như là dân mạng gì ấy. Tia Lạc mặc áo ngủ ngồi dậy. Người, người đấy, ngồi xe lăn, còn đội một chiếc mũ lưỡi chai. Tớ không nhìn rõ mặt. Có lẽ là, Viên Đóa Đóa thở hồng hộc nói. Chạy đến nỗi cô sắp thở không ra hơi rồi. Vở kịch này, diễn không dễ chút nào. Vấn đề là Viên Đóa Đóa không biết nói dối. Cũng may là năng lực phát giác của Tiết Lạc rất cao. Phong Hàng Lãng nói, mấy lời vừa rồi có lẽ đủ để lừa Tiết Lạc xuống lầu. Viên Đóa Đóa lúc ấy còn không tin. Vì Phong Hàng Lãng nói với cô mấy lời ấy, cũng không có trọng điểm quá nhỉ. Vấn đề là còn chưa nói ra tên nữa ô. Là Phong Lập Hân. Tiết Lạc lập tức vô cùng hưng phấn, nhanh tiếng bật dậy, mặc áo ngủ, đi giày rồi đi một mạch xuống lầu. Đã muộn thế này rồi, Phong Lập Hân sao lại tới đây? Lúc ấy, Tiết Lạc không nghĩ nhiều, cho rằng tất cả là do mình. Tiên trảm hậu tâu, cũng không thương lượng gì với Phong Lập Hân cả, liên tự mình quyết định chọn ở lại trường. Chạy một mạch xuống lầu, Tiết Lạc không nhìn thấy Phong Lập Hân trên chiếc xe lăn ở công chính ký túc. Dì ơi, người tìm con đã rời đi rồi ạ? Tiết Lạc vừa nhìn ra ngoài, vừa hỏi người quản lý ký túc. Quản lý ký túc còn chưa mở lời đã dùng tay chỉ ra cửa ngoài. Lúc ớ ấy Tiết Lạc không nghĩ gì cả liền đi ra mã khu ký túc xá nữ. Có lẽ lúc ấy, điều duy nhất Tiết Lạc băn khoăn là Phong Lập Hân ngồi xe lăn tới trường tìm cô. Cô là vợ của anh, không làm tròn trách nhiệm của một người vợ chăm sóc tốt cho anh. Ngược lại còn gây thêm rắc rối. Tiết Lạc vô cùng tự trách, khó chịu. Lập Hân, Lập Hân, Tiết Lạc gấp gáp gọi tên. Đêm đã muộn, tan đi những náo nhiệt của ban ngày. Ban đêm lại có chút lạnh. Dưới ánh trăng mờ, nhìn được lác đác vài ngôi sao. Gió mang theo chút ấm áp. Từng cơn, từng con thổi vào, khiến bầu không khí trở nên nông đậm, rõ nét. Dưới bóng đèn đường lờ mờ, rừng cây đen kịt, căn bản không có bóng dáng của Phong Lập Hân. Nữ nhân này đúng là cần phải phạt mày gọi Phong Hàng Lãng thì không gọi lại đôi thành Phong Lập Hân. Cô còn chạy nhanh hơn thỏ. Trong bóng tối, bỗng xuất hiện một thân ảnh, dáng người cường tráng, mạnh mẽ. Tia Lạc vừa nhìn liên nhận ra đây là Phong Hàng Lãng. Khoảnh khắc nhìn thấy Phong Hàng Lãng, Tiết Lạc sững người. Cô nghĩ người tìm đến là Phong Hàng Lãng, nhưng không thể chắc chắn đấy là anh. Đến lúc Tiết Lạc ý thức được mình nên nhanh chóng chạy về khu ký túc xá nữ chứ không phải ngơ người đứng đấy đợi người đàn ông kia tới bắt mình, thì không còn kịp nữa. Sau lưng cô bị một cánh tay khỏe khoắn ôm lấy. Ngay sau đó, môi cô bị người đàn ông sâu xa gắt gao bịt lại. Tiết Lạc dường như bị nụ hôn đột ngột này của Phong Hàng Lãng làm cho ngô cô. Cách chương.